chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, Thiên Vân Điện đại hôn. Chúng tu sĩ làm sao cũng không nghĩ tới. Theo không có người tận mắt nhìn đến hiện thân tại Lan Xuyên Đại Lục Minh giới công chúa. Thế mà lại tới tham gia nữ đế đại hôn. Trọng yếu hơn là, vượt qua ánh mắt của mọi người. Sở Thanh Nguyệt cùng U Thiến nhìn nhau thật lâu. Dường như sớm đã biết rõ lẫn nhau. Hết thảy đều không nói bên trong. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt đảo qua tụ tập tại Thiên Vân Điện giống như thủy triều các tông tu sĩ. Hiển nhiên, trước tới tham gia lễ mừng các tông môn phái, động thiên thánh địa, thậm chí cả hóa thành nhân hình, vụng trộm mặc lấy chính mình tặng cho y phục ẩn tàng ở trong đám người Vũ Lan cũng đã đến đầy đủ. Là thời điểm bắt đầu, miệng thơm nhẹ giọng nỉ non. Sau một khắc, thần thánh uy nghiêm đế trung đột nhiên phù hiện ở trên không. Đế trung vang lên, kim sắc làn sóng nhất thời liền hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Tuy không trước kia nồng đậm sát cơ, nhưng đế trung bên trong ẩn chứa uy nghiêm, lại vẫn là khiến tại chỗ tu sĩ, thậm chí cả thánh hoàng, thậm chí đế cảnh cường giả đều cảm giác được trong lòng rung động. Nữ đế thực lực tựa hồ lại tăng cường, hiện tại chỉ sợ đã đến hóa đỉnh cảnh tối đỉnh phong đi. Bốn phía một mảnh yên lặng, tại như thế cuồn cuộn chi uy bên trong, thì liền điểu thú đều yên lặng cúi đầu. Không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Không chỉ có là như thế. Xanh biếc thanh mang bỗng nhiên tại Sở Thanh Nguyệt sau lưng từ từ bay lên. Rõ ràng là kiếm trúc pháp tướng. Kiếm trúc pháp tướng mặc dù tĩnh treo ở không trung, như có như không tản ra kiếm ý lại làm cho người không khỏi cảm thấy trong lòng phát lạnh. Trong lúc nhất thời, chúng sinh vạn cảnh thu hết tại Sở Thanh Nguyệt trong mắt. Yên tĩnh Thiên Vân Điện đỉnh núi. Nàng rốt cục khẽ mở môi anh đào, mặt hướng mây tụ tập ở đây thiên hạ tu sĩ tuyên bố. Hôm nay, bản đế sẽ tại Thiên Vân Điện cùng nhiếp thần hoàn thành đại hôn. Mọi người ở đây, nhưng có người phản đối. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, sợ không cẩn thận bị hiểu lầm. Không có bất kỳ người nào dám phát ra âm thanh. Xác định không có. Đương nhiên. Không biết bao nhiêu tu vi còn thấp tu sĩ nhất thời bị dọa đến run lẩy bẩy. Không khỏi vẻ mặt cầu xin. Đế trung cùng kiếm trúc liền treo ở trên trời. Liền xem như bọn họ muốn nói phản đối. Cũng căn bản không dám a. Phốc phốc, ai ngờ. Yên tĩnh nửa ngày bên trong. Sở Thanh Nguyệt chợt thổi phù một tiếng cạn cười ra tiếng. Thật đúng là dạng này. Thật là, bản đế thật sự có dọa người như vậy sao? Cũng được, đã như vậy, cũng đúng lúc đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Có thể, nhanh điểm bắt đầu, giống như băng tiêu tan tiết tan. Cái này tuyệt mỹ cười một tiếng, khiến không ít người đều có chút ngạc nhiên thất thần. Tại bọn họ trước mắt, Thanh Nguyệt nữ đế dường như mãi mãi cũng là cao ngạo lãnh ngạo. Không cho mạo phạm tồn tại, theo không có người nghĩ tới, nữ đế lại cũng sẽ lộ ra như thế nụ cười. Mà lại, cười phảng phất giống như trích tiên vẻ đẹp. Xem ra, nữ đế tựa hồ thật cải biến rất nhiều a. Tại thiên hạ các tông tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Sở Thanh Nguyệt nhẹ đạp liên bộ, chậm rãi đi hướng nhiếp thần. Nghe thường vũ y phác họa ra yểu điệu thướt tha đường cong. Tóc dài như thác nước rơi xuống. Sở Thanh Nguyệt khí chất như lan, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Mắt chứa xuân thủy. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười, giống như pháo hoa phiếu miểu hư vô, nhưng lại trói lọi không tì vết, từng bước một đi hướng, cái kia nàng sớm liền muốn ôm nhau thân ảnh, trong bất chi bất giác, hai người đã đi vào Thiên Vân Điện bị quang mang bao phủ chính giữa, cùng tiên vực câu thông phá toái hư không bên trong không ngừng nhu nhu rơi xuống quang mang. Đem vốn là trói lọi nghe thường vũ y làm nổi bật càng dường như hơn không phải nhân gian phàm vật. Ở tại chen chúc bên trong, càng là tuyệt mỹ đến thậm chí làm cho người cảm thấy phảng phất có chút ngạt thở. Lão bà, người hôm nay thật đẹp, nhìn chăm chú trước mắt giai nhân. Nhiếp thần không khỏi cười yếu ớt, Sở Thanh Nguyệt sâu xa nói. Chỉ có hôm nay đẹp không? Dĩ nhiên không phải, không chỉ là hôm nay. Hôm qua. hôm trước, thậm chí cả ngày mai, hậu thiên, tương lai mỗi một ngày. Lão bà ngươi đều là đẹp nhất. Ngươi, Ngô Tương Đương, TTSUC, chấm ngoặc kép, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Nhiếp Thần mà nói cư nhiên như thế không có kẽ hở. Sở Thanh Nguyệt nỗ lực ngụy trang, có thể trên hai gò má ửng đỏ lại sớm đã bán rẻ hắn. Cái này khó nén ngượng ngùng một màn, cũng tự nhiên rơi vào Nhiếp Thần trong mắt. Cho nên, chấm ngoặc kép, chậm rãi đến gần, khóe miệng của hắn không khỏi mang theo một vệt ý cười. Theo lúc đầu đem chiến thư sai đưa đến nữ đế trong tay, đến cùng nữ đế xác định quan hệ yêu đương, mặt hướng về thiên hạ công bố, quá khứ từng màn, dường như đều tại thời khắc này quanh quẩn tại Nhiếp Thần trong đầu. Cùng nhau đi tới, duy có một chuyện Nhiếp Thần có thể không chút do dự, vô cùng kiên định nói ra, đó chính là bởi vì cái kia phong sai đưa thơ tình mà cùng nữ đế triển khai yêu đương hành trình. Chính mình, đời này không hối hận. Nữ đế, người nguyện ý gả cho ta không? Sau một khắc, Nhiếp Thần bỗng nhiên nhẹ nhàng cúi người. Trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nổi lên hai cái nhẫn. Hắn đem bên trong một cái giới chỉ cầm bên phải tay. Ôn nhu nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn qua cái viên kia sáng lóa rực rỡ. Lóe ra màu sắc rực rỡ quang mang giới chỉ. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt nhất thời ngưng trệ nửa ngày. Nàng liếc một chút liền nhận ra. Cái này hai cái nhẫn, chính là từ chân quý nhất nguyên thạch chế tạo thành. Mà những thứ này nguyên thạch, nguyên lai ngươi lúc đó một mình đi nghênh chiến bảy vị thần nữ. Là vì cái này, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên có chút lệ quang mông lung. Theo Nhiếp Thần xâm nhập chính mình sinh hoạt bắt đầu từng màn chi cảnh cũng chậm chạp xoay quanh. Tại suy nghĩ của nàng bên trong, suy nghĩ bùi ngùi mãi thôi. Lại như hồ nước thanh tịnh. Chính mình mặc dù xưng đế mấy trăm năm, một tay thành lập Thiên Vân Điện, bị thiên hạ tu sĩ tôn làm Thanh Nguyệt nữ đế. Nhưng, thương thiên làm gương, hoàng thổ làm chứng, ta, Sở Thanh Nguyệt, nguyện ý, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt duỗi ra tay ngọc mềm nhỏ, thanh âm bên trong mang theo không thể lay động kiên định. Nàng sớm đã xác định ý nghĩ trong lòng, cũng vô cùng vững tin. Phần này ái tình kiên định không thay đổi, tuyệt sẽ không tùy thời ở giữa trôi qua. Thương hải tang điền mà phát sinh biến hóa, luồng gió mát thổi qua, cái kia ba búi tóc đen cùng Nghê Thường Vũ y váy đều là hơi hơi nhẹ lay động. Tuyệt mỹ chi cảnh, giống như thi họa, nhìn qua giờ phút này xinh đẹp không tì vết Sở Thanh Nguyệt, thì liền Nhiếp Thần cũng hơi sửng sốt nửa ngày. Nhưng rất nhanh, hắn liền không nhịn được cười một tiếng. Tại Ngao Lam, phồn hoa thành nữ, U Thiến, cùng thiên hạ vô số đỉnh phong tu sĩ nhìn soi mói. Nhẹ nhàng, lại chậm rãi đem cái viên kia giới chỉ mang vào Sở Thanh Nguyệt lan chỉ phía trên. Giới chỉ tại cái kia nhỏ nhắn mềm mại trên ngón tay ngọc lóe ra quang mang. Đều dường như tách ra khác dị sắc. Vậy kế tiếp, cũng nên đến ta. Theo Nhiếp Thần trong lòng bàn tay bên trong lấy ra khác một cái giới chỉ. Sở Thanh Nguyệt dí dỏm cười yếu ớt, cũng đem Nhiếp Thần tay khoác lên trên lòng bàn tay của mình. Lập tức liền dùng đã mang theo giới chỉ tay phải, nhẹ nhàng đem cái kia từ nguyên thạch chú tạo mà thành thế gian chân quý nhất giới chỉ, mang vào Nhiếp Thần tay phải ngón áp út, cũng ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Ta nguyện ý, mà lại, cũng nguyện ý vĩnh viễn yêu ngươi. Giống như hoa lan trong cốc vắng, thanh âm này thấm vào ruột gan, quang mang chiếu rọi phía dưới. Sở Thanh Nguyệt trong mắt đã là thu thủy gợn sóng, thanh tịnh tuyệt mỹ. Nàng một bước tiến lên, môi anh đào chậm rãi nghênh tiếp, cùng Nhiếp Thần hôn ở cùng nhau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.